Đến lúc nào rồi mà các ngươi còn có tâm tư ở chỗ này kì keo. Bảo ngươi đi thì đi mau. Không đi thì cả hai người các ngươi ở lại đây. Lát sau, cửa sơn động xuất hiện thêm một nữ đội viên. Cô Trần Trừ nhìn về cây cầu bên kia, rồi bị mọi người chen lấn đẩy hẳn vào bên trong. Sau đó, Mã Văn Thanh, Vưu Bộ trưởng, Lăng Vân cũng bỏ sang. Trong động không đủ chỗ, không ít người phải lùi sâu vào trong. Đúng lúc ấy, trên cầu vang lên tiếng kêu sợ hãi của nữ nhân. Khi mọi người ở đây còn đang kinh nghi bất định, tiếng kêu thảm thiết đã thay đổi, nhanh chóng di chuyển về phía sơn động. Ngay sau đó, Phong Hàn trong tay nắm một người nhảy vào. Bồ Thanh trong tay hắn tay chân mềm nhũn, không ngừng thét lên. Phong Hàn mặt không đổi sắc đá văng một bóng dáng thấp bé đang sống chết bám lấy ống quần của Bồ Thanh. Lại thò người ra bắn một phát súng, sau đó đem Bồ Thanh ném vào bên trong, nói, đi vào trong, mau. Mọi người thở phào nhẹ nhõm lập tức ý thức được, nơi này cũng chưa hẳn an toàn, nếu những đồng nam đồng nữ kia bò lên, miệng động này tự nhiên cũng có thể tìm tới. Đỗ Cương cùng một nữ đội viên khác nhấc Bồ Thanh bị dọa đến không thể nhúc nhích lên, vội vã đi vào trong. Mã Văn Thanh lúc này đã tiến tới trước gót chân Trần Ngọc, thúc giục cậu mau đi vào, trên mặt còn mang theo mồ hôi. Mau, con mẹ nó quá buồn nôn rồi, cũng chỉ có Phong ca biến thái kia mới có thể chịu được. Lăng Vân ở bên cạnh sắc mặt lạnh lẽo, nhìn chằm chằm Mã Văn Thanh, người nói ai? Mã Văn Thanh trên mặt cứng đờ, bất tự nhiên cười gượng hai tiếng, kéo theo Trần Ngọc lấy tốc độ nhanh nhất chui lên phía trước. Trần Ngọc quay đầu lại khẽ liếc Phong Hàn, vỗ vỗ Mã Văn Thanh vạn phần cảm khái. Người nói không sai, quả thật rất biến thái. Theo sơn động khúc chiết, mọi người cao thấp tiến về phía trước. Trong lúc vô tình Trần Ngọc cùng Mã Văn Thanh đã dẫn đầu. Phía trước có ánh đèn. Hắn là Trường Minh Đăng trong mộ đạo. Mã Văn Thanh có chút hưng phấn nhảy lên chạy ra ngoài. Sau đó liền đứng lại bất động. Trần Ngọc kinh ngạc, rốt cuộc là cái gì khiến cho Mã Văn Thanh sợ ngây người. Đi theo tính cách của hắn, chẳng lẽ là bảo tàng. Trần Ngọc đi sau Mã Văn Thanh cũng bước ra khỏi sơn động. Tiếp đó một họng súng đen ngòm đặt trên đầu Trần Ngọc. Ở một bên mộ đạo, một người đang mỉm cười nhìn bọn họ. N64, chú thích, phi trảo bách luyện tác, cách chương.